Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 616, đại thế sắp loạn. Nhìn Trương Bách Nhân, Ngư Cầu La ngón tay lạc dương phương hướng. Ngươi mà nhìn kỹ, Trương Bách Nhân trợn mở pháp nhãn, hai mắt trắng đen rõ ràng, trong một đôi mắt tràn đầy vẻ quái dị, phóng tầm mắt nhìn tới. Lạc dương phương hướng long khí xuyên thẳng phía chân trời, mênh mông cuồn cuộn rộng lớn cực kỳ, chấn áp thiên hạ quỷ thần. Hả, long mạch tuy rằng cuồn cuộn, nhưng Trương Bách Nhân rõ ràng nhìn thấu không giống đồ vật. Ở đằng kia cuồn cuộn long khí bên trong, nhưng mơ hồ có chút hư huyễn, phảng phất miệng cọp gan thỏ bộ dạng. Này, Trương Bách Nhân sắc mặt trần trờ. Đây là không dám tin tưởng, bởi vì hắn không dám xác định vậy rốt cuộc là có phải hay không ảo giác của chính mình. Ngươi không nhìn lầm, Ngư Câu La mở miệng. Hả? Trương Bách Nhân thu về pháp nhãn, trong cặp mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Ngư Câu La. Ngư Câu La cười khổ, khắp khuôn mặt là cay đắng. Các đại thế gia môn phiệt không ngừng trong bóng tối hạ ngáng chân. Bây giờ triều đình đối với rất nhiều nơi trên danh nghĩa còn có quyền quản hạt, nhưng trên thực tế đã sớm mất đi khống chế. Thế gia môn phiệt mạnh mẽ một điểm, long khí suy yếu một điểm, triều đình đối với địa bàn khống chế mất đi một điểm, long khí sức mạnh cũng sẽ cắt giảm một điểm. Đối với thế gia môn phiệt áp chế, đối với thiên hạ võ giả áp chế thì ít đi nhiều một điểm. Này mấy năm bệ hạ cả ngày đi dạo, không ngừng tăng mạnh đối với các nơi khống chế. Đáng tiếc, các đại thế gia môn phiệt thâm căn cố đế, bệ hạ lại không thể triển khai thủ đoạn lôi đình. Rơi vào hiện nay thiên hạ yêu tà xuất hiện lớp lớp, Ngư Câu La nhìn Trương Bách Nhân. Bất quá ngươi đi ra, bản tướng quân an tâm một điểm, ta đi ra lại có thể thế nào? Trương Bách Nhân hít sâu một hơi. Mặc kệ bên ngoài làm sao, Trác quận tuyệt đối không thể loạn. Trác quận vị trí chiến lược đặc thù, liền có thể kiềm chế đột quyết, có thể ngăn được khiết đan, đồng thời còn có thể đàn áp vi thất, uy hiếp Cao Câu Lệ. Thiên hạ loạn, Trác quận không thể loạn. Nghĩ đến là bệ hạ biết được Trác quận tầm quan trọng, cho nên mới phái tướng quân lại đây. Ta tận lực đi. Ngư Câu La cười khổ, chuyện như vậy mặc dù là hắn cũng không dám vỗ ngực bảo đảm có thể nắm chắc bảo đảm biên tắc an toàn. Như đại tùy bên trong có người làm nội ứng, trong bóng tối mấy chuyện xấu, Ngư Câu La lật thuyền cũng không là vấn đề lớn lao gì. Hai người ăn thịt uống rượu công phu, chỉ nghe một trận cười to truyền đến, nhưng là Trác quận hầu đến. Tiểu tử ngươi bế quan thời gian quá lâu, đang bế quan xuống đều phải lông dài. Trác quận hầu long hành hổ bộ đi vào. 15 năm trôi qua, hầu gia làm sao như cũ không có đột phá, gặp thần không xấu. Trương Bách Nhân quét mắt Trác quận hầu một chút, lộ ra vẻ không hiểu. Theo đạo lý có đại tướng quân Ngư Câu La chỉ điểm, 15 năm hạ xuống một con lợn cũng nên đột phá. Gặp thần không xấu là tốt như vậy đột phá sao? Bản quan tâm tư quá phức tạp, trên chốn quan trường không ngừng câu tâm đấu giác, đã sớm mất đi ý nghĩ thuần khiết. Trừ phi sẽ có một ngày từ đi hầu ra vị trí, mới có thể từ bỏ tạp niệm, bước vào gặp thần. Trác quận hầu khắp khuôn mặt là cảm khái, nhưng là tập võ vì là cái gì? Còn không phải là vì làm quan phát tài, trở thành người trên người. Ta bây giờ đã ngồi ở vị trí cao, làm sao thả xuống được? Nghe xong Trác quận hầu, Trương Bách Nhân chỉ có thể cười khổ. Trong quan trường câu tâm đấu giác chính là một cái đại phường nhuộm. Ở đây nếu như tâm tư tinh khiết, bảo đảm ăn không còn sót cả xương, bị người đuổi ra triều đình là tốt, nghiêm trọng điểm chính là khám nhà diệt tộc kết cục. Nhanh ngồi đi. Ngươi à, còn không biết lực lượng tầm quan trọng. Ngươi nếu có thể bước vào chí đạo, chỉ là một cái hầu ra há sẽ để vào trong mắt. Ngư Cầu La bất mãn nói một tiếng, như Trác Quận Hầu có thể bước vào gặp thần, áp lực của hắn cũng có thể yếu đi rất nhiều. Hiện nay thiên hạ chí đạo người mấy phần? Trương Bách Nhân hỏi vấn đề quan tâm nhất. Nghe xong Trương Bách Nhân, Ngư Cầu La sắc mặt ngưng trọng, một đôi mắt nhìn về phía Trung Nguyên Phúc Địa. Đây là 5 năm qua, có 3 cỗ khí thế phóng lên trời, có ít nhất 3 vị chí đạo cường giả, vẫn còn mà còn có một chút ẩn nấp ở núi sâu rừng già. Cũng hoặc là cố ý chạy đi hải ngoại đột phá, đều khó mà nói. Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm lại, chí đạo cường giả hơn nhiều, đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Trác Quận Hầu rót một chén rượu, hiện nay thiên tử cũng là áp lực lớn a. Chí đạo cường giả mặc dù không thể miễn dịch long khí, nhưng lại có thể chống lại bộ phận long khí áp chế. Cái này cũng là thế gia môn phiệt dám liên tiếp làm động tác sức mạnh vị trí, kéo đến thời gian càng dài, đối với bệ hạ lại càng bất lợi. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, ngón tay chậm rãi đập đầu gối, bưng một chén rượu lên nước uống một hơi cạn sạch. Mặc kệ bên ngoài làm sao, chúng ta làm thần tử, lẽ ra nên tận tâm tận lực vì là bệ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Thiên hạ này không thể loạn. Trương Bách Nhân chậm rãi thả ra trong tay chén rượu. Ai dám sinh loạn, ta giết kẻ ấy. Ngư Cầu La lặng lẽ. Trác Quận Hầu thở dài một hơi. Này Cẩm Tú Giang Sơn là con ta. Câu nói này Trương Bách Nhân ở thầm nhủ trong lòng một tiếng, nhưng không có nói ra. Chính mình thật vất vả luyện hóa kiếm thai, sắp thành tựu chí đạo dương thần, liền có thể hư thân lưu lại dòng dõi. Bây giờ lại có thể có người muốn đoạt lấy chính mình con trai Giang Sơn. Trương Bách Nhân quyết không cho phép. Uống một phen rượu, Ngư Cầu La nói, người trong đình viện cái kia gặp thần võ giả cực kỳ lợi hại. Nếu không có cái kia gặp thần võ giả phối hợp, chỉ sợ Trang Viên đã xảy ra bất trắc. Bản tướng quân tuy rằng đối với Trang Viên có nhiều phối hợp, nhưng lại cần một đoạn phản ứng thời gian. Nói tới chỗ này, Ngư Cầu La hơi chút thố từ, có thể hay không đem mời đi theo trợ bản tướng quân một chút sức lực. Gặp được Ngư Cầu La lại đem chủ ý đánh ở thủ hạ mình trên người, Trương Bách Nhân dở khóc dở cười. Ta ngược lại thật ra không sao, chỉ sợ tướng quân không dám dùng. Há, thiên hạ cái kia ta không dám dùng. Ngư Cầu La vung lên cái cổ nhưng là không phục. Còn nhớ được Thái Hoa Sơn Ưng Vương, Trương Bách Nhân nói là hắn. Ngư Cầu La sợ hãi kinh sợ. Thật là lợi hại họa bì thuật, 15 năm đến bản tướng quân lại không có nhìn thấu. Như là đã xuất quan, hạ quan ít ngày nữa vén mở trình tiến về phía trước Lạc Dương. Trương Bách Nhân bỏ qua trang này, Ngư Cầu La là tuyệt đối không dám dùng yêu loại. Yêu loại nhiều giả dối đồ đệ, như lâm trận phản chiến trả đũa, há không trộm gà không xong còn mất gạo. Phải biết đối với yêu tộc tới nói, loài người khí huyết, hồn phách so với linh sam, đan dược mặc dù không bằng, nhưng là vật đại bổ. Ăn nhân loại huyết nhục, hồn phách có thể giúp đỡ yêu tộc hóa hình, giúp đỡ yêu tộc luyện công, giúp đỡ yêu tộc tăng cường mộ tính, mở ra linh trí. Vì lẽ đó nhân loại cùng yêu tộc vẫn luôn là không thể điều hòa mâu thuẫn. Song phương chính là tử thù, một khi chạm mặt liền không chết không thôi. Trương Bách Nhân có thể ngự sử gặp thần cảnh giới yêu vương, hơn nữa còn là 15 năm, làm người ta trong lòng ngạc nhiên không thôi. Không biết được sử cái gì thủ đoạn, lại gọi Ưng Vương bé ngoan bó tay chịu trói, cơm nước no nê, mang theo vi huân ra phủ đại tướng quân để Tả Khâu Vô Kỵ đứng ở bên ngoài chờ đợi, đỡ Trương Bách Nhân lên xe ngựa. Chúc mừng đô đốc công thành xuất quan, đi thôi, đại tùy bây giờ ngoài có nội hoạn, không có đáng giá gì ăn mừng. Trương Bách Nhân ngồi ở trên xe ngựa, trong mắt lóe ra một vệt khuôn mặt u sầu. Đi tới một nửa, bỗng nhiên Trương Bách Nhân sững sờ. Hắn có thể cảm giác được chính mình một vệt kiếm khí xuất hiện ở trác quận bên trong. Là hãm tiên kiếm khí. Trương Bách Nhân cau mày. Chúng rồi ta kiếm khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Chu Tiên kiếm tức giận có vẻ như chỉ có hai vị. Từ Nhữ Chấn, Trương Bách Nhân trong mắt lóe ra vẻ sát cơ. Hắn lúc này phản mà không gấp. Chờ mình luyện liền chí đạo dương thần. Lấy tính mạng bất quá chờ bàn tay trong đó. Xe ngựa dòng dọc kéo nước. Một lần nữa trở lại trang viên. Trương Bách Nhân xuống xe ngựa. Bỗng nhiên thân thể chấn động. Nhìn mặt trời chiều ngả về Tây Đại Nhật. Trong đôi mắt một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Kim một rốt cục giáng lâm Thái Dương Tinh. Một luồng không tên tin tức truyền vào Trương Bách Nhân đầu óc. Làm sao vậy? Tả Khâu Vô Kỵ nhìn thấy Trương Bách Nhân ngẩn người tại đó. Theo bản năng hỏi một tiếng. Không có thời gian trả lời Tả Khâu Vô Kỵ. Trực tiếp bước ra một bước đi tới hậu viện. Khoanh chân nhắm hai mắt lại. Như 10 con ô nha có thể thuận lợi giáng lâm Thái Dương Tinh. Thoát biến vì là kim ô. Vậy mình thật đúng là kiếm bộn rồi. Không hẳn không có cơ hội nghịch chuyển chiến cuộc. Phải biết kim ô nhưng là không thấp hơn tiên thiên thần chi thượng cổ thần thú. Có vô cùng sức mạnh to lớn. Thái dương lướt qua vạn vật đều bao phủ ở thái dương hào quang hà. Ân thì lại vạn vật sinh. Phạt thì lại chúng sinh diệt. Làm sao vậy? Trương Lệ Hoa nhìn sững sờ ở giữa sân Tả Khâu Vô Kỵ. Ngạc nhiên hỏi một tiếng. Tả Khâu Vô Kỵ cười khổ chỉ vào hậu viện. Sau khi xuống xe tiên sinh liền bỗng nhiên không nói một tiếng tiêu sái. Nghĩ đến là đạo công có đột phá. Trương Lệ Hoa sắc mặt chìm xuống. Trương Bách Nhân vừa bế quan đi ra. Đạo công nào có dễ dàng như vậy đột phá. Có thể là Trương Bách Nhân đạo công xuất hiện vấn đề. Nghĩ tới đây, Trương Lệ Hoa không nói hai lời. Bước chân vội vã đi về phía hậu viện. Trong mắt tràn đầy vẻ lo âu, bế quan 15 năm, lại xảy ra sự cố, đó cũng không phải là tiểu cái xiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.